Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599. Buổi sáng, một hàng bữa sáng xuất hiện ở trên bàn cơm, bánh quẩy bánh bao, mì sợi mì hoành thánh, sinh sắc thuốc bánh nướng, trứng tươi trứng luộc trứng gà bánh, bánh mì bánh ngọt tiểu trưng sủi cảo, dưa muối cay bạch thái, cải trắng, thịt thịt thái, bồi căn chân giò hun khói bánh mì nướng, thậm chí còn có sandwich cùng hamburger. Lộc Chấp Tử kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, nhiều như vậy? Ngao Mộc Dương lau tay nói. Buổi tối hôm qua ta một đêm không ngủ, liền vì cho ngươi chuẩn bị cái bữa sáng. Lộc Chấp Tử cảm động xấu. Hai con ngươi tràn ngập thâm tình. Sau đó nói. Ngươi thật sự là cầm ta đương ngu ngốc đàn bà cho lừa gạt nha. Ta buổi sáng từ cửa sổ nhìn xem ngươi đi ra cửa Phong Ca gia ngư nghiệp nhà. Sau đó xách một đống bao lớn bao nhỏ trở về. Ngao Mộc Dương ha ha cười nói. Ánh mắt ngươi thực tiêm. Bất quá sandwich hamburger thật sự là chính ta làm. Thịt thịt thái bồi căn chân giò hun khói cũng là ta làm. Hắn rút khai mở món. Ăn, ghế dựa, Lộc Chấp Tử ngồi xuống, cầm lấy một ly ôn sữa bò uống một ngụm, thỏa mãn nói, sữa bò thơm quá, thuần túy, một giọt nước cũng không có thêm. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, Lộc Chấp Tử nói, đồ vật quá nhiều, hai người chúng ta ăn không? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không có việc gì, đây không phải còn có chúng sao? Tướng quân quân chủ có phúc ngồi chồm hổm trên mặt đất giấy giấy ngồi. Một chỗ ngẩng lên mặt mang đầu. Gào khóc đòi ăn. Ăn uống no đủ. Lộc Chấp Tử đi làm. Đi ra ngoài đi vài bước. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại cười nói. Huy, Mộc Dương huynh. Buổi tối cho ta chuẩn bị điểm ăn ngon a hát. Ngao Mộc Dương mỉm cười gật đầu. Đến Phật hệ ba liền. Ok hảo, không có vấn đề. Quay người lại, hắn đối với mấy cái hùng hài tử nói. Về sau ta và các ngươi mẫu thân muốn bắt đầu không biết xấu hổ không có tao ở chung sinh hoạt. Ừ, có lẽ tạm thời không thể không biết xấu hổ không có tao. Nhưng khẳng định phải ở chung. Mấy người các ngươi cho ta hảo hảo biểu hiện. Ba cái hùng hài tử tại dưới bàn cơm tranh đoạt. Trình diễn lấy giành ăn phong vân. Hậu viện Xa Vương thò đầu ra chỉ dám quan sát. Ngao Mộc Dương nhìn về phía nó. Nó nhanh chóng gật gật đầu. Nó không biết gật đầu có ý tứ gì. Nhưng biết đường Ngao Mộc Dương nhìn về phía chính mình thời điểm. Gật đầu có thể soát hảo cảm độ. Xa Vương cảm giác chính mình thời gian càng ngày càng không được. Trước một cái quân chủ khi dễ nó. Hiện tại nó nước trong hồ nhiều một mảnh biết phóng điện cá lớn. Mỗi lần nó nghĩ mang chút chuyện liền sẽ bị điện. Tuy tương đồng ma pháp hệ cao thủ. Có thể nó chơi là độc. Cần cắn được tài năng triển khai công kích. Nhân ra là điện hệ đại ma pháp sư. Đầu hất lên chính là một đạo điện. Cách một đoạn khoảng cách liền có thể quật ngược nó. Kỳ thật nó khá tốt. Không có trêu chọc điện man trình. Bằng không nó liền biết mình đối mặt không phải là cái đại ma pháp sư, mà là đại ma đạo sư. Điện man trình không có đối với nó thi triển cấm chiêu và tất sát kỹ. Dưới nước Tây Thương, Lộc Chấp Tử xem như chuyển vào hắn lầu nhỏ bắt đầu ở chung. Bất quá hai người là Phật hệ ở chung, một cái ở lầu 2 một cái ở lầu 1. Mặt khác Lộc Chấp Tử chỉ đem tới cơ bản sinh hoạt đồ dùng. Không có đem đồ đạc sở hữu đều đưa đến. Ngao Mộc Dương muốn đi giúp nàng chuyển. Lộc Chấp Tử lắc đầu. Mới không cần đâu. Ta phải lưu lại cái phòng ở làm nhà mẹ đẻ. Tại ngươi nơi này chịu ủy khuất. Ta liền về nhà mẹ đẻ. Nghe lời này. Ngao Mộc Dương nhanh chóng lộ ra vẻ mặt nhu tình như nước. Ta sao có thể để cho ngươi chịu ủy khuất đâu này. Lộc Chấp Tử đánh cho búng tay nói. Hừ hừ, hãy chấm dứt việc đó. Tống Thu Mẫn đến cửa. Thôn trưởng, chúng ta mấy nhà chuẩn bị kiếm chút con vịt, đại ngỗng gì tán nuôi dưỡng. ngươi có muốn hay không một chỗ kiếm chút? Ta xem trong nhà người liền có gà. Ngao Mộc Dương hỏi, nuôi dưỡng, con vịt, cùng ngỗng, là tán nuôi dưỡng về sau cho du khách ăn. Tống Thu Mẫn gật đầu, đúng, nhiều lắm nuôi dưỡng, dù sao Long Tiên Hồ cùng phía sau núi cũng có thể nuôi sống. Ngao Mộc Dương nói, vậy chị dâu ngươi giúp ta cũng khiêu điểm a, làm cho 20 con vịt, 10 cái đại ngỗng là được. Ngươi nuôi dưỡng không nhiều lắm nha. Tống Thu Mẫn kinh ngạc nói, nàng nhìn nhãn hậu viện, trong sân gà là một đám lại một đám. Ngao Mộc Dương nơi này nuôi dưỡng gà hương vị tốt nhất, thịt chất cũng non, người trong thôn không biết hắn như thế nào nuôi dưỡng. Hỏi hắn đã nói tán nuôi dưỡng ăn cỏ hạt giống ăn côn trùng cho nên lớn lên hảo. Có thể hắn trước kia là nuôi dưỡng tại nuôi dưỡng trên giường. Cho dù là ăn cỏ hạt giống ăn côn trùng, kia trong thôn nhiều là như thế này gà, lại dài không ra như vậy hương vị cùng vị. Ngao Mộc Dương cũng không biết nguyên nhân, hắn đoán chừng cùng lăn lộn có kim tích, giọt, nước suối có quan hệ. Chỉ có thể như vậy giải thích. Tuy hắn nuôi dưỡng gà ăn ngon, nhưng người trong thôn cũng không thể nào tới hắn nơi này mua. Người trong thôn biết hắn ăn ngon này một ngụm, nhiều lắm là qua cọ cái cơm, sẽ không hoành đao đoạt ái, đoạt cũng đoạt không đi. Rất nhanh, một ổ con vịt nhỏ cùng tiểu ngỗng bị đưa đến. Ngao Mộc Dương đem chúng đồng dạng nuôi dưỡng ở hậu viện. Kết quả cái này lộn xộn, nuôi dưỡng trong ao có rất nhiều cá trạch lươn, có thể đẹp, gấp vịt, cùng ngỗng, xuống nước một hồi uịch, bắt được cái gì ăn cái gì. Ngao Mộc Dương nhìn xem gấp, ngoạn tào, các ngươi đây là tiến tiệc đứng phòng a, lên cho ta tới, nhanh chóng lên cho ta tới. Hắn quên này cha sự, lấy trước sân sau chỉ có gà, gà cũng sẽ không xuống nước đi bơi lội bắt cá trạch bắt lươn. Cái này cho hắn hình thành ý thức đuôi mù khu, trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý phương diện này. Con vịt nhỏ cùng tiểu ngỗng không nghe lời, ở bên trong uịch vui vẻ. Đây chính là kim tích, giọt, nuôi dưỡng đại nê thu, cá trạch, cùng lươn. Đương nhiên chúng cái đầu nhỏ chỉ có thể ăn cá trạch mầm cùng lươn mầm. Bất quá cũng là hảo hương vị, ăn chúng rất vui vẻ. Ngao Mộc Dương không có cách, vung tay lên quát, tướng quân, quân chủ, lên cho ta. Một lớn một nhỏ hai hùng hài tử nhảy xuống, nóc nhà nữ vương cũng nhận được mệnh lệnh, nó bay xuống đi một móng vuốt một cái tiểu vịt thằng nhãi con. Sức nữa không có bắt bọn nó cho tạo thành thịt vịt mướt. Ngao Mộc Dương đành phải dạy bảo nó, đừng như vậy dùng sức, nắm lên tới là được. Còn có quân chủ, khắc hạ hung ác miệng, khắc cắn, cứ như vậy nhẹ nhàng ngậm đưa lên. Hắn nhanh chóng hô Ngao Phú Quý hỗ trợ, điều dưỡng thực trì dùng vòng bảo hộ cho vây quanh. Ngày hôm sau rời giường, hắn đi trước hậu viện nhìn xem tình huống. Rất tốt, vòng bảo hộ lưới vây ngăn trở con vịt nhỏ cùng tiểu ngỗng nhóm. Chúng không thể xuống nước, nuôi dưỡng trong ao trống rỗng. Bất quá, hắn nghiêng đầu nhìn xem, rất không thích hợp, dường như con vịt cùng ngỗng số lượng nhiều. Hắn đếm một chút, xác thực, con vịt, số lượng nhiều. Tống Thu Mẫn rõ ràng cho hắn đưa tới 20, nhưng là bây giờ lại có 22. Như vậy hắn đoán chừng là trong thôn nhà ai con vịt nhỏ lạc đường, bị đưa đến nhà bọn họ. Con vịt cùng ngỗng đều là tán nuôi dưỡng, rất dễ dàng làm cho hỗn loạn lên. Việc này Ngao Mộc Dương không có để ở trong lòng. Ngao Đại Quốc gọi hắn dẫn đội rời bến. Đằng sau vài ngày hắn một mực ở trên biển bận việc. Sau đó chờ hắn lại đi hậu viện nhìn con vịt cùng ngỗng tình huống. Phát hiện con vịt cùng ngỗng số lượng đều nhiều lên. Con vịt rõ ràng có hơn 40, nhiều gấp đôi trở lên. Vì vậy hắn tự buồn bực, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình nơi này có một con vịt vương, cầm người trong thôn vừa mua về tới con vịt nhỏ cho hấp dẫn qua. Hắn cảm thấy chuyện này không bình thường, sợ không phải có người cố ý hướng nhà mình đưa con vịt, tới lấy lòng chính mình. Chung quy hiện tại chính mình thế nhưng là thôn trưởng, người trong thôn đều muốn cùng mình làm tốt quan hệ, có thể chính mình một đại lão gia, hắn đưa con vịt, ý gì? Cùng ngày, Ngao Mộc Dương không có đi ra ngoài, mà là ghé vào trên nóc nhà xem xét tình huống. Hơn nữa đề phòng dừng lại nói không rõ ràng. Hắn còn tìm Ngao Phú Quý đảm đương chứng nhân. Không ai đến nơi, gà vịt ngỗng đi ra ngoài đi bộ. Đến giữa trưa trời nóng chúng chạy về. Quân chủ đi theo chạy về. Trong miệng ngậm một con vịt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.